Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Tiểu Di. Biểu muội, không muốn thoát hai, tu tắm rửa khí là cái kỹ thuật sống. Lâm Long trêu ghẹo ban ngày mới phát hiện tắm rửa khí đinh ốc mất một khóa, làm cho nước chảy không chỉ, tắm rửa khí cái kia căn cái ống bên trong mới ra không được nước. Lâm Long lại để cho Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội cùng Dương Như tranh thủ thời gian tìm xem đinh ốc có hay không mất trong nhà cầu. Lập tức ba người tự xoay người mân mê bờ mông trên mặt đất cẩn thận tìm. Lâm Long nhìn lại, tự chứng kiến ba cái tiểu pipi tại trước mắt mình lúc ẩn lúc hiện. Muốn chết rồi, quá đặc biệt, sao mê người rồi. Không được, không thể nghĩ lung tung. Tâm bình khí tĩnh, tâm thần hợp nhất, Lâm Long tranh thủ thời gian vứt bỏ nội tâm ý nghĩ tà ác. Vứt bỏ nghĩ cách vượt tà ác. Hắn thật sự chịu không được rồi. Cảm giác thân thể tại thiêu đốt, phía dưới tại trướng đại, giống như muốn nổ tung tổng quát. Tiểu Long, tìm không thấy a? Theo lý thuyết đinh ốc mất tựu trong nhà cầu nha, như thế nào hội không có? Dường như đứng người lên, vuốt ve mái tóc nhìn xem Lâm Long. Bỗng nhiên, nàng chú ý tới Lâm Long có chút dị thường, nhịn không được hỏi, Tiểu Long, ngươi như thế nào vểnh lên thân thể? Có phải hay không bụng không thoải mái? Lại để cho Tiểu Di cho ngươi xem đi. Lâm Long trong nội tâm cả kinh, tranh thủ thời gian khua tay nói, không cần, ta là muốn đi nhà nhỏ WC. Trên lầu còn có một WC toilet, ta mang ngươi đi. Dường như không có hoài nghi, nhiệt tình nhìn xem Lâm Long nói ra. Lâm Long tranh thủ thời gian nói không cần, sau đó trốn tựa như hướng trên lầu chạy tới. Lâu đi nhà nhỏ WC cùng dưới lầu vị trí đồng dạng, chỉ có điều không có tắm rửa khí. Lâm Long tranh thủ thời gian nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, trong nội tâm mặc niệm thanh tâm quyết, lúc này mới cảm giác dễ chịu chút ít. Sau đó lại lần nữa xuống lầu, đi vào dưới lầu WC toilet, lại chứng kiến tam nữ chổng mông lên tìm đinh ốc. Lâm Long tranh thủ thời gian quay người, kết quả dưới chân vừa chợt phốc thông một tiếng, ngã một cái hoàn mỹ ngã gục. Tiểu huynh đệ cũng cùng mặt đất đã đến cái thân mật tiếp xúc. Trong chốc lát, Lâm Long che chính mình, tiểu huynh đệ hít sâu một hơi, lông mi nhảy dựng, sắc mặt trắng bệch, cái trán toát ra mảnh đổ mồ hôi. Lâm Long, ngươi không sao chứ? Cách Lâm Long gần đây, Mộ Dung Tuyết tranh thủ thời gian đi vào Lâm Long bên người. Nàng ôn nhu phủ khởi Lâm Long, mặt mũi tràn đầy quan tâm. Đau nhức thống hạ dưới mặt đau quá, ngươi đầy ngươi cái này lưu manh đáng đời ngươi. Mộ Dung Tuyết nhìn xem Lâm Long bành trướng đũng quần, suy nghĩ khởi vừa rồi Lâm Long ngã cái ngã gục, sắc mặt đỏ lên, một chút tự đoán được đã xảy ra chuyện gì. Nhanh, đem Tiểu Long phủ đến trên ghế salon đi. Dường như nói ra, trên ghế salon, Lâm Long sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Tuyết Nhi, mau đưa hắn quần thoát khỏi, nhìn xem có sao không? Nếu là có sự tình để cho ta như thế nào cùng tỷ tỷ nhắn nhủ Dường như mặt mũi tràn đầy tự trách, trong nội tâm thập phần hối hận lại để cho Lâm Long đến tu tắm rửa khí. Bằng không thì cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Cái này muội muội, hay là ngươi tới thoát a? Mộ Dung Tuyết đỏ mặt, do dự một chút nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ nhẹ gật đầu, hai tay lôi kéo Lâm Long quần, đang chuẩn bị dùng sức. Lâm Long tranh thủ thời gian nói ra, không muốn Tiểu Di. Biểu muội, không muốn cưỡi quần của ta Tiểu Long nghe lời. Chuyện này cũng không phải là hay nói giỡn. Chúng ta cởi ra nhìn xem. Có việc mà nói muốn đi bệnh viện, nếu chậm trễ trị liệu, ngươi lại để cho Tiểu Di đời này như thế nào an tâm cũng không cách nào hướng tỷ tỷ nhắn nhủ a hát, không có việc gì, ta không sao. Nghỉ ngơi lập tức tốt rồi, tựu là đụng trên mặt đất, đụng đau đớn mà thôi. Tiểu Vũ, nhanh cho hắn cởi ra. Dương Như không để ý tới Lâm Long, mà là nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ nhẹ gật đầu, hai tay hung hăng xuống kéo một phát, nhưng Lâm Long cũng hướng nâng lên, cũng không có đem quần kéo xuống. Dương Như lắc đầu, thập phần bất đắc dĩ. Tiểu Long, ngươi không muốn cảm thấy không có ý tứ, đây chính là quan hệ đến ngươi cả đời sự tình. Nói xong, nàng hướng Mộ Dung Tuyết đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nói ra, Tiểu Tuyết, chúng ta đem Tiểu Long đè lại. Tiểu Vũ, ngươi tiếp tục thoát. Không muốn a hát, tiểu di biểu muội không muốn thoát a hát, không thể thoát a hát. Lâm Long liều chết giãy giụa. Có thể hắn sợ lộng thương Dương Như các nàng, cũng không có sử dụng pháp lực, hơn nữa đau đớn lại để cho hắn vô lực phản kháng. Mộ Dung Vũ thuần thục sẽ đem Lâm Long quần cởi. Yaa, a a, nhìn xem dữ tợn tiểu Lâm Long. Mộ Dung Vũ sợ tới mức đang đang đang lui ra phía sau vài bước, lập tức tranh thủ thời gian dùng hai tay che chính mình con mắt. Có thể nội tâm của nàng lại vô cùng kháng cự, làm cho nàng đem 10 ngón giang rộng ra, hai mắt theo giữa ngón tay nhìn sang. Một bên Mộ Dung Tuyết trong nội tâm cả kinh, cau mày, thanh âm run rẩy, mẹ đều xưng thật lớn, làm sao bây giờ nha. Dường như là người từng trải, nhưng nhìn xem hay là mặt đỏ tới mang tai. Hô, đại ra một hơi, Dường như đỏ mặt nói ra, không có việc gì, không có việc gì. Khá tốt, cho hắn đem quần mặc vào đi. Còn hay là ta tự mình tới a? Lâm Long yếu ớt nói, hắn sắp khóc rồi, cái này còn là lần đầu tiên bị ba mỹ nữ cưỡng ép cởi quần. Trả lại cho xem cái tinh quang, thật sự là khóc không ra nước mắt. Tiểu Long, ta xem nó có chút sưng đỏ. Tuy nhiên không có việc gì, nhưng trong khoảng thời gian này ngươi cũng đừng ngoái nó. Các ngươi những người tuổi trẻ này, đều yêu 5 cái đánh 1 cái. Rất tổn thương thân thể không nói, còn có thể khiến nó đã bị lần thứ 2 tổn thương. Dường như nói ra, cảm ơn tạ tiểu di, Lâm Long có chút giờ khóc giờ cười. Cái này tiểu di thật đúng là biêu hãn, cái gì cũng biết, quả thực so nam nhân trả giải nam nhân. Tiểu di, ta hiện tại cảm thấy không thế nào đau đớn, ta về nhà trước, ngươi đem cái kia khỏa đinh ốp tìm được, sau đó vạn thượng có lẽ tựu cũng không dỉ nước rồi. Tắm rửa khi phóng nước cái kia căn cái ống có thể xuất thủy, nếu như cái này còn không được, ta đây cũng không có biện pháp, chỉ có thể thỉnh chuyên nghiệp nhân sĩ. Tiểu Long, ngươi hay là tại nghỉ ngơi một chút a, ngươi như bây giờ trở về. Dương Như nhìn xem Lâm Long bành trướng đúng quần, nói ra cuối cùng cũng không nói gì xuống dưới, ý tứ rất rõ ràng. Lâm Long một quính, thầm nghĩ, ta muốn là tiếp tục lưu lại tại đây, nó không chỉ có sẽ không còn có thể càng lúc càng lớn. Ta hay là nhanh đi về a. Bằng Nhi có lẽ chờ sốt ruột. Nghĩ tới đây, Lâm Long tranh thủ thời gian nói ra, không có việc gì, không có việc gì, ta đi ra ngoài đi dạo là được rồi. Như vậy sao được, ngươi muốn dùng tay a? Ngươi theo ta lên lầu, ta giúp ngươi giải quyết a. Cái gì? Lâm Long nhảy lên, tâm đột nhiên dừng lại, hai mắt sững sờ, trong đầu hiện ra Dương Như có lồi có lõm thân thể. Lắc đầu, Lâm Long tranh thủ thời gian vung đi nghĩ ngợi lung tung. Một bên mặc quần, vừa nói, tiểu di, không cần, ta không cần tay, chính nó lập tức nhỏ đi. Như vậy sao được, nghe tiểu di cũng sẽ không hại ngươi. Đi với ta trên lầu a. Dường như nói xong, lôi kéo Lâm Long tựu đi lên lầu. Lâm Long nội tâm hay là rất kích động, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Sao, tỷ, mẹ nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu? Ta cũng không có nghe hiểu. chúng ta hay là đi tìm Đinh Ốc a? Trên lầu, Dương Như đem Lâm Long mang vào một cái tiểu trong phòng. Cái này lại để cho Lâm Long vô cùng tâm thần bất định. Nhớ tới đợi chút nữa Kiều Diễm hắn tựu không kềm chế được. Nhưng vào lúc này, Dương Như xuất ra một cái máy bay chén. Ad sao story, cho Lâm Long nói ra. Cái này lúc trước Tiểu Tuyết cha của hắn đã dùng qua. Giặt rửa vô cùng sạch sẽ. Ngươi không cần sợ, ta dạy cho ngươi dùng như thế nào. Nói xong, Dương Như dùng ngón tay cho Lâm Long làm mẫu một lần. Lâm Long xem ra mặt co lại, toàn thân giống như bị tạc một chậu nước lạnh tổng quát. Hắn hiện tại rất muốn mắng mẹ. Thời gian sử dụng hạ lưu hành nhất một câu mà nói tựu là: mẹ, quần đều thoát khỏi, ngươi tựu cho ta xem cái này. QC chuyện mới, http://tayuyency.com/mao-nối-son-nối-cusng-nối-tuc-nối-toc-nối-qui-gạch-nối-nasan-gạch-chéo-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ, ai bắt quỷ nhất nghiêu bước? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.